Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tâm cơ của ngươi không tệ. Sáng sớm, hôm nay Minh Đô khí trời có chút âm trầm, mây ép tới rất thấp, trong không khí dường như tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí giống như... Tỉ mỉ dày đặc mưa bụi sáng sớm liền bắt đầu trên không trung phiêu đãng, mang đến từng trận thanh lãnh hàn ý. Gia Minh Duyệt khách sạn, Vương Đông Nhi đẩy xe lăn, Nana ở một bên vì nàng cùng Hoắc Vũ Hạo đánh lấy một thanh ô lớn. Mọi người cùng một chỗ hướng về sân thi đấu mà đi. Thi đấu vòng tròn hôm nay muốn triển khai vòng thứ hai đấu. Hôm nay, Đường Môn muốn đối trận là một cái tên là Minh Ngọc Tông Tông Môn. Theo thu tập được tư liệu đến xem, cái này cái Tông Môn rất có đặc điểm, thực lực cũng là không hề kém. Minh Ngọc Tông cho người cảm giác thần bí cũng không so Đường Môn thiếu. Theo toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn bắt đầu thi đấu đến nay, bọn họ ở phía trước đấu loại trực tiếp giai đoạn cùng thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đều có thể nói là xuôi gió xuôi nước, trong đội ngũ không có cái gì thương vong, mà lại, Minh Ngọc Tông có một vị đầu đội mũ rộng vành, mạng che mặt buông xuống đội trưởng, Thủy Trung cũng không từng vào sân, chỉ là tại đợi chiến khu trung chỉ huy trận đấu. Cho dù là đoàn đội chiến thời điểm, bọn họ đội ngũ cũng chỉ là đăng tràng 6 người mà thôi. Minh Ngọc Tông là một cái hồn đạo sư tông môn, xuất thân tự nhiên là Nhật Nguyệt Đế Quốc, bản thân ngay tại Minh Đô, mà lại danh vọng cực cao, Minh Ngọc Tông đệ tử tu luyện phương hướng đều là giống nhau. Cận chiến hồn đạo sư, thông qua cường đại cận chiến hồn đạo khí đến đề thăng tự thân thực lực. Tại một số cận chiến trên kỹ xảo, liền xem như Nhật Nguyệt chiến đội học viên cũng chưa chắc có thể ưu tại bọn hắn. Chỉ là tại hồn đạo khi mới mặt, Minh Ngọc Tông vẫn là không có cách nào cùng có Minh Đức Đường ở sau lưng chỗ dựa Nhật Nguyệt chiến đội so sánh, mà cái này cái tông môn, Tuyết Tiêu Nhiên thì trước đó chú ý qua, cũng hoài nghi bọn họ là bản thể tông, bất quá tại không có bất kỳ cái gì xác định tính chứng cứ trước, hắn sẽ không động, hắn thậm chí muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận đấu. Rời đi Nhật Nguyệt Đế Quốc, ngược lại không phải là nói bởi vì hắn sợ, mà chính là bây giờ Nhật Nguyệt Hoàng Thành giống như một cái đại chảo nhuộm một dạng. Cá mục đích hỗn tạp, rất nhiều tông môn hoặc là trường học tuy nhiên đào thải, nhưng là vẫn như cũ lưu lại xem tranh tài, mà theo tuần tra vệ binh càng ngày càng nhiều, Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn mở ra thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Hắn sử dụng thiên nhãn đại giới chính là muốn vẽ ra gấp đôi hồn lực. Cái này đại giới không thể bảo là không nhỏ. Hắn mỗi một lần tác chiến đều là mau chóng giải quyết. Có lẽ là vì bảo tồn thực lực, có lẽ cũng là tại thế yếu. Điểm này, liền cùng hắn quan hệ gần nhất Vương Đông Nhi đều có chút buồn bực. Tuyết Tiêu Nhiên trước kia không đều là chiến một trận liền muốn có một trận phong phạm cùng trang. Bước sao, làm sao hiện tại phong cách chiến đấu ngắn gọn vô cùng? Bởi vì lên một vòng Đường Môn cường thế biểu hiện, sáng sớm hôm nay, trận đấu đài cách đó không xa quan chiến khu liền đã tụ tập đầy ắp người xem. Các loại nghị luận cũng là liên tiếp, làm năm nay giải đấu lớn cho đến trước mắt lớn nhất hát một con ngựa ô. Đường Môn tự nhiên là bọn họ thảo luận bên trong xuất hiện số lần tấp nập nhất đối tượng. Tiến vào khách quý khu nghỉ ngơi, trời hóng mát ngăn cản lại từ trên trời giáng xuống mưa bụi. Tại trong khu nghỉ ngơi, thậm chí còn có mấy cái sưởi ấm dùng phát nhiệt hồn đạo khí. Vừa tiến đến, cũng là một cỗ ấm áp truyền đến, làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu. Bất quá, ấm áp cũng không có tiếp tục quá lâu. Đường Môn mọi người thì cảm nhận được đến từ bên cạnh cách đó không xa từng cơn ớn lạnh. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội, lấy người thanh niên cầm đầu mọi người, đang xem lấy bọn hắn, ánh mắt kia, quả thực thì giống như một đạo nói băng nhận phảng phất muốn đem bọn hắn cắt ra như vậy. Ta gọi, Từ Thành Phi, thanh niên kia nhẹ nhàng nói ra, nhìn về phía cùng thái đầu ánh mắt hung mãnh vô cùng. Ngươi lại có thể sống đến bây giờ, tâm cơ không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên không có quay đầu, nhàn nhạt phê bình nói. Từ Thành Phi trong lòng nhảy một cái, câu nói này là có ý gì? Hắn cũng không phải người ngu, liền nghĩ một hồi câu nói này thâm ý, sau lưng đã hơi hơi gặp mồ hôi, lập tức lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười một cái, từ thiên nhiên vậy mà làm cho hắn tộc đệ hoặc là đối thủ cạnh tranh sống đến bây giờ. Có lẽ cái này Từ Thành Phi thật sự có chút một chút giá trị. Hoặc là nói hắn đã hướng từ thiên nhiên đã chứng minh hắn đối cái kia ngai vàng cũng không cái gì. Lòng mơ ước, không phải vậy Tuyết Tiêu Nhiên tin tưởng từ thiên nhiên sẽ cho vị kia tộc đệ trình diễn một trận. Cái gì gọi là chân chính đại nghĩa diệt thân. Hôm nay trận đấu, đường môn vẫn là trận đầu tiến hành, bởi vì bọn hắn lên một vòng thắng, mà Nhật Nguyệt chiến đội liền bị đẩy đến vòng thứ hai. Sử Lai Khắc chiến đội người cũng đã tới, vẫn như cũ là Thu Nhi dẫn đội, đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên lại là không thấy tăm hơi. Không biết đi địa phương nào. Đông Nhi, một hồi ngươi cái thứ nhất lên. Tuyết Tiêu Nhiên rời bước đến chuẩn bị chiến đấu khu rồi nói ra. Mọi người không khỏi đều hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tuyết Tiêu Nhiên nói, sau đó là Tiêu Tiêu, tứ sư tỷ. Hôm nay chúng ta lấy nữ tướng làm chủ đánh, nếu như có thể chiến thắng đối tay các ngươi thì một người đánh hai trận. Sau đó chúng ta liền trực tiếp yêu cầu đoàn đội thi đấu. Lần này dự thi đến nay, chúng ta đoàn đội thi đấu đánh quá ít, phía sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Hôm nay diễn luyện một cái đi, mọi người không khỏi đều cười. Đây rõ ràng cũng là không có đem Minh Ngọc Tông xem ở nhãn lực. Chỉ là đem đối thủ nhìn thành diễn luyện đối tượng mà thôi. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. Cho dù là bối bối không tài, bọn họ lên một vòng cũng quả thực là bức bách Nhật Nguyệt chiến đội nhận thua. Cái kia một trận đấu, khiến tất cả mọi người là lòng tin tăng nhiều. Bọn họ xuất thân từ Sử Lai Khác. Mỗi một vị đều là đồng cấp khác bên trong ưu tú nhất hồn sư. Bọn họ vốn là cần phải có lòng tin như vậy a. Đúng lúc này, Minh Ngọc Tông người cũng đi tới trong khu nghỉ ngơi. Đi ở trước nhất chính là một tên thân mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành nam tử, hoặc là nói liền nam nữ đều rất khó đoán được. Y phục của hắn 10 phần rộng thùng thình, cực tốt che đậy thân hình của mình, lộ ra thập phần thần bí. Tại phía sau hắn đi theo mười mấy người, đi ở phía trước là chính tuyển đội viên, phía sau là dự bị đội viên. Cái này Minh Ngọc Tông đồng phục của đội đều là màu vàng nhạt, nhìn qua 10 phần bắt mắt. Có lẽ là cảm nhận được đường môn bên này chú ý. Minh Ngọc Tông đi ở trước nhất, người kia cước bộ dừng lại một chút. Thân hình chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo bên này. Một cỗ dày đặc hàn ý không hề có điểm báo trước hướng về Tuyết Tiêu Nhiên bức bách mà tới. Cái kia mạnh mẽ áp bách lực tràn đầy sắc bén khí tức, thì liền trong không khí đều xuất hiện rất nhỏ, tê tê, âm thanh. Phảng phất là bị cắt đứt như vậy, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, một cỗ kiên quyết giống như lợi kiếm trong nháy mắt hướng phía trước đâm tới. Tựa như một cái châm nhỏ đem khí cầu đâm bạo một dạng. Cái kia cỗ uy áp trong nháy mắt tiêu tán trên không trung. Hắn lắc đầu, sau đó ngồi xuống, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thăm dò một chút, đều cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Minh Ngọc Tông vị đội trưởng kia cũng là ngồi xuống, thì như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra giống như. Cả người lộ ra đến vô cùng bình tĩnh. Người kia, tựa hồ là kiếm võ hồn. Hắn từ tốn nói, chỉ có kiếm võ hồn mới có thể có được mãnh liệt như thế kiên quyết. Nói một mình một phen sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng lôi đài.